pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1103, chương 1100 Hỏa Thần Truyền Thuyết 7. Nguyên lai, hôm nay ở Vây Săn thời điểm, bọn họ tao ngộ đến một đầu thật lớn song răng heo. Thứ này có hùng giống nhau to lớn thân thể, lang giống nhau thoăn thoắt chạy vội cùng lợn rừng thật lớn răng nanh. Đừng nói là bọn họ, liền tính là cọp răng kiếm nếu là bị tốc độ cao nhất chạy vội song răng heo đụng vào cũng sẽ ra. Chóc thịt bong, gân đoạn gãy xương, thứ này rất khó bắt giữ. Da dày thịt béo không nói, chạy lên bạo phát lực thậm chí có thể theo kịp con báo. Tiền sử nhân loại công cụ nếu không có đại lượng nhân thủ cùng trước đó chu đáo chặt chẽ bố trí. Thật đúng là không thể lấy nó làm sao bây giờ. Hơn nữa song răng heo là thực hủ động vật, căn bản không thể ăn. Trừ bỏ giữ tợn đầu lâu có thể trương hiển một bộ tộc sức chiến đấu ở ngoài. Hao hết sức lực bắt giữ săn giết nó thật sự là một chút ý nghĩa đều không có. Săn thú đội ngũ ngẫu nhiên sẽ gặp phải thứ này, đều là tránh được nên tránh, tận lực không cùng nó phát sinh xung đột. Ở phát hiện này chỉ sân vắng tản bộ đi bộ song răng heo khi mọi người đều đã rất có ăn ý vài bước lẻn đến lược cao địa thế núp vào. Bởi vì người này cùng kên kên không sai biệt lắm, đều là hỉ thực hủ, cho nên vật còn sống chỉ cần không đi chọc giận nó. Nó cũng không lớn để ý tới. Toản Sơn đang cùng người khác giống nhau chờ này song răng heo tản bộ qua đi. Không lưu ý có người ở sau lưng đẩy hắn một phen. Nếu không phải hắn tùy thời thỏa đáng lập tức bò lên trên bên cạnh kia khỏa bạch côn mộc nói. Hắn hôm nay rất có thể liền không về được. Bạch côn mộc cùng cây rẻ ngựa rất giống. Sở hữu cành lá tất cả đều tập trung ở đỉnh chóp. Chính là thân cây lại trơn bóng hoạt không lưu thủ. Mất công thanh chủy thủ này hắn mới miễn cưỡng chống được song răng heo đi xa. Hắn để lại cái tâm nhãn, dùng thân thể chặn chủy thủ. Bởi vậy đại gia chỉ là đối hắn cư nhiên có thể ở bạch côn mộc thượng ngây người lâu như vậy không? Rơi xuống cảm thấy kinh ngạc, Lâm Tịch hỏi hắn, ngươi còn có nhớ hay không ngươi phía sau đều có ai? Ta hỏi qua, Cự Tích nói là bò cặp đuôi đầy. Bò cặp đuôi nói hắn chân trượt không đứng vững, Toản Sơn hướng miệng ném điều chân giò hun khói. Thịt một bên đại nhai một bên nói, ai không biết bò cặp đuôi là cự nha chó săn. Toản Sơn cũng không để ý, dù sao hắn lại không có việc gì. Này thịt ăn ngon thật à, là quân phụ làm sao? Mạch Đắng lắc đầu, Toản Sơn cũng không để bụng, cũng không đi dò hỏi tới cùng. Hắn lại cắt hai khối chính mình mang đến thịt nướng. Ta về sau mỗi ngày cho các ngươi đưa thịt lại đây. Quân phụ chờ có lại đi chịu bọn họ khí, Lâm Tịch lại nói. Về sau có người thời điểm chờ có lại kêu ta a mộ quân phụ. Cũng mà kêu ta tiểu quân, bởi vì lão tử phải làm về sau đại quân. Lâm Tịch nói cho Toản Sơn nhất định phải cẩn thận. Tận lực săn thú thời điểm cùng chính mình những cái đó quan hệ muốn tốt các huynh đệ cùng nhau. Không cần lạc đơn, Toản Sơn thấy hỏa heo vòi tuổi tuy ấu, lại liệu sự như thần. Cả người đều trầm ổn lão luyện, rất có lão tộc trưởng tư thế. Trong lòng lại là dần dần đương nàng là lão tộc trưởng nói gì nghe nấy. Cốt truyện, Toản Sơn cũng là như vậy đem chính mình đồ ăn phân cho hỏa heo vòi mẫu tử. Nhưng là thời gian dài, Toản Sơn cũng có chút ăn không tiêu. Rốt cuộc hắn mỗi ngày đều đi ra ngoài vây săn, thể lực tiêu hao thập phần thật lớn. Bản thân cũng là miễn cưỡng chấp và ăn no. Hiện giờ lại muốn thêm vào gánh nặng hai người. Thời gian dài liền có điểm ăn không tiêu. Bởi vì không nghĩ mệt đến Toản Sơn vẫn luôn bồi đói bụng. Nửa tháng lúc sau hỏa heo vòi mới bị bách kéo một cái thương chân theo chân bọn họ cùng đi săn. Mạch Đắng đã từng đưa ra muốn rời đi bộ tộc, hỏa heo vòi lại chết sống không chịu, đó là hắn a mộ a. Lâm Tịch khâu lại thủ pháp tuy rằng thực phụng về, cũng may thân thể này bản thân liền cực cường tráng, thuần thiên nhiên ẩm thực thân thể chính là bồng bồng đát. Hơn nữa hỏa heo vòi 13 tuổi liền bắt đầu tham gia vây săn cả ngày vận động. Cho nên đáy cực hảo, Lâm Tịch ngày thứ ba liền có thể chịu đựng đau đớn bắt đầu tu tập 20 đoạn commercial chỉ cần. Có thể tu luyện, nàng liền hoàn toàn không chỗ nào sợ hãi. Nói như vậy, trong không khí linh khí nồng đậm trình độ là càng tiếp cận hiện đại càng loãng. Cho nên tại đây loại vị diện, Lâm Tịch tu luyện tiến cảnh chỉ ở sau tu tiên vị diện. 20 đoạn cẩm phối hợp Lâm Tịch chính mình phục kiện. Từng luồng nhiệt lưu không ngừng chữa trị khâu lại chỗ miệng vết thương. Lâm Tịch ở ngày thứ 10 tả hữu thời điểm chân thương đã hảo đến thất thất bát bát. Nghe thấy nhi tử lần nữa cường điệu hắn sẽ không lưu lại bất luận cái gì tàn tật. Mạch đắng cao hứng đến thẳng mặt nước mắt, trong miệng lẩm bẩm, hỏa thân phù hộ, hỏa thân phù hộ a. Lâm Tịch nghe nàng nói như vậy, linh cơ vừa động, nói, a mỗ, ta có thể hảo đến nhanh như vậy, đều là bởi vì ngủ thời điểm. Hỏa thân truyền ta một bộ khẩu quyết, không có việc gì nhiều luyện tập, cường thân kiện thể không sinh bệnh, còn nhưng kéo dài tuổi thọ đâu, mạch đắng đối với Lâm Tịch nói được những cái đó công hiệu cũng không thập phần tin tưởng, nhưng là trăm ngàn năm truyền xuống tới quy củ chính là nữ nhân cần đến phục tùng nam nhân. Huống chi này vẫn là con trai của nàng, nàng duy nhất thân nhân đâu, bắt đầu từ hôm nay. Mạch đắng đi theo Lâm Tịch cùng nhau tu tập 20 đoạn commercial cự nha thương cũng khôi phục. Đến không sai biệt lắm, có thể miễn cưỡng xuống đất đi đường. Không được cấp hỏa heo vòi mẫu tử phát đồ ăn đúng là hắn bày mưu đặt kế. Vu nói, nếu không phải tộc trưởng trước bị thương hắn, cái kia tiểu tệ tử toàn lực ứng phó va chạm khẳng định hắn liền phế đi. Vào lúc ban đêm hắn kêu bò cặp đuôi mang hai người lặng lẽ đi phế đi kia tiểu tử dư lại hai cái đuôi. Kết quả không đợi vào nhà đã bị toàn sơn cấp đả thương. A cha biết việc này lúc sau không được hắn tái sinh sự tình. Xóa những cái đó người già phụ nữ và trẻ em, trong tộc chân chính có thể đi săn thú liền như vậy điểm người. Lại có người bị thương nói, mọi người đều đến đi theo đói bụng. Cự nha chỉ có thể hậm hực từ bỏ. Tả Đình nói, có thể thông qua khác con đường xuống tay, tỉ như không cho bọn họ ăn. Chính là nghe nói kia một đôi mẫu tử từ ngày đó bắt đầu lại không đi lãnh quá đồ ăn. Vẫn luôn là ở phân thực toàn sơn đồ vật, lại là toàn sơn cái này đáng chết. Mỗi lần đều là hắn chuyện xấu. Nhưng cự nha trước mắt thật đúng là không dám trực tiếp đối mặt tính tình táo bạo toàn sơn. Cho nên chỉ có thể chờ săn thú đội đi rồi. Chính mình tới tìm hỏa heo vòi đen đùi. Chặt đứt một chân còn không thành thật. Cũng dám đâm hắn. Cự nha ước lượng trong tay gậy gỗ. Chẳng những muốn tạp không đốt lửa heo vòi cái này tiểu tạp trùng chân. Cái kia đã có thể bị đuổi đi lão gia hỏa. Cũng muốn đánh gãy chân. Não bổ nương hai đối với bò sát hình ảnh. Cự nha trong lòng vô cùng khoái ý. Phảng phất này hết thảy đã xảy ra giống nhau. Lâm Tịch cùng mạch đắng ăn qua chiều thực liền bắt đầu tu tập 20 đoạn commercial hơn 10. Ngày nỗ lực làm Lâm Tịch đã liên tiếp hảo đủ thiếu âm thận kinh. Lần này sở dĩ trước từ nơi này bắt đầu, chủ yếu là vì mau chóng chữa trị trên đùi thương thế. Tránh cho rơi xuống tàn tật, nói cách khác lấy Lâm Tịch hiện giờ 20 đoạn cầm tứ cấp tu vi hơn nữa vị diện này như thế nồng. Đậm linh khí, Lâm Tịch ít nhất đã có thể có được một cái thông mạch. Dần dần tiếp cận tiếng bước chân làm nàng thở dài. Đáng khinh phát dục mộng đẹp bị đánh vỡ. Nghe bên ngoài thanh âm liền biết, cự nha cái này con bê lại tới tìm hắn phiền toái. Cốt truyện tốt xấu còn làm hỏa heo vòi nghỉ ngơi nửa tháng đâu. Như thế nào tới rồi nàng này, thời gian còn trước tiên đâu. Nguyên nhân chi nhất là mạch đắng thường xuyên sẽ chạy tới cầu xin cự nha cùng thạch tích bọn họ. Cấp điểm ăn, trước tộc trưởng quân phụ phủ phục trên mặt đất chỉ vì thảo một ngụm thức ăn. Này cực đại thỏa mãn bọn họ bị áp lực tâm lý. Chính yếu là cốt truyện, hỏa heo vòi cũng không có xúc phạm tới cự nha đinh đinh. Môn phanh, một tiếng bị đá văng. Cự nha trong thanh âm hàm chứa oán độc, hỏa heo vòi, lăn ra đây, ngoặc kép, hết chương.